Đỉnh luyện thần ma, chương 540, thương thế khôi phục, góc truyện audio.com. Tộc trưởng, bây giờ phải làm như thế nào, ngài hãy hạ lệnh đi, một đám đạo thể ma tôn còn lại cũng là ý chí sôi sục. Bọn họ tại trước mặt của Diệp Tử Phàm vẫn luôn lấy nô bộc thân phận để mà cầu sinh. Nhưng mà như vậy đối với lại những tôn đạo thể ma tôn đứng tại trên đỉnh đại lục như bọn họ rất là không quen thuộc. Trong lòng ai nấy hiện tại đều đang có một bụng khí, đang tìm nơi để mà phát tát, thật không may, bọn họ không dám cùng Diệp Tử Phàm chống lại như vậy. Cũng chỉ tìm mục tiêu tiếp theo mà thôi, đúng lúc này đám người của Cáp Tích Thành lại dẫn xác đến, đúng là đang buồn ngủ. Thì lại gặp được Chiếu Manh, có trách thì cũng nên trách đám người kia xui xẻo, đụng phải họng súng ân, các ngươi nói đúng. Chủ nhân hiện tại không có chỉ thị gì mới, cũng là lúc chúng ta ra ngoài vui chơi một chút, Kiệt Nhĩ Lân nhìn về hướng thành chủ phủ một lát. Sau đó hắn đối với đám người Kiệt Nhĩ Khang nói, trước khi bế quan dưỡng thương. Diệp Tử Phàm chỉ căn dặn đám người bọn họ đem tất cả ma vương cùng ma hoàng cường giả tại Kiệt Nhĩ thành vực cho bắt hết. Đưa bọn chúng vào luyện thần đỉnh, còn tài nguyên thu quát được cũng phân ra một nửa đưa đi vào, ngoài ra không còn có căn dặn gì khác. Với đạo thể ma tôn như bọn họ, lại thông thuộc đường lối, chỉ cần dùng mất 5 ngày. 30 người bọn họ đã đem tất cả những công việc mà Diệp Tử Phàm giao phó hoàn thành, những ngày này, bọn họ vẫn còn đang không có việc gì làm. Chỉ đứng quan sát ôn địch thiết lập lại truyền tống trận cùng với lại đi tìm ngũ giai tinh không bí kim đưa đến, có thể nói cũng là nhàn hạ vô cùng. Bây giờ hoạt động một chút chân tay cũng không có sao, với lại, Diệp Tử Phàm bế quan dưỡng thương. Thường thì những tôn hóa thần cường giả một lần bế quan cũng ít nhất là mấy trăm năm, đôi khi như bọn họ có người bế quan ngàn năm. Vạn năm là chuyện thường, Diệp Tử Phàm kia không phải là hóa thần, mà là ngụy thánh cường giả thiết nghĩ những tôn cổ lão như thế. Một lần bế quan không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ chỉ đi ra ngoài mấy tháng thời gian là cao nhất, sau đó liền trở lại. Như vậy cũng là không có vấn đề gì, tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên đi đến nơi nào? Kiệt Nhĩ Ưng cũng đồng ý phói lại ý kiến của tất cả mọi người, hắn chỉ vào mấy tòa truyền tống trận bên kia, nói, đi đến Vân Quang Thành đi. Trầm ngâm một chút, Kiệt Nhĩ Lân lập tức quy định, muốn trả thù Cáp Tích Thành người, đứng trước mặt bọn họ bây giờ có 3 con đường. Thứ nhất chính là đến bên ngoài kia dùng truyền tống trận đi đến Vạn Linh Sơn Mạch đem tất cả người của Cáp Tích Thành nơi đó cho diệt sát. Đây cũng là con đường nhanh nhất, chỉ là thiết nghĩ đám người kia cũng không có ngu, bây giờ bọn họ có thể đã rút đi hết lực lượng trung kiên. Nhất là ma tôn cấp cường giả, chỉ còn để lại vài ba chỉ sâu kiến, có diệt những tên đó cũng như không. Con đường thứ hai là thông qua truyền tống trận tại đây, trực tiếp đi đến Cáp Tích Thành, đánh cho bọn chúng một cái trở tay không kịp. Nhưng mà con đường này cũng không có thực tế cho lắm, theo tin tức mới nhất hắn nhân được Cáp Tích Ly đã dẫn theo đại lượng cường giả. Tiến đánh Vân Quang Thành, để lại Cáp Tích Thành cũng không có bao nhiêu nhân tài có thể nói, hơn nữa trước khi đi. Hắn còn cho người khởi động hộ thành phù trận của Cáp Tích Thành, hiện tại nói đó đang vào giai đoạn giới nghiêm. Bọn họ cũng không thể đến bằng con đường này, hộ thành phù trận đã khởi động. Có nghĩa là toàn thành tất cả mọi người hành động đều sẽ không thể vượt qua được đôi mắt của người nắm giữ hộ thành phù trận. Cụ thể tại đây là người nắm trong tay ngọc phù khởi động phù trận, hộ thành phù trận khởi động từ trước đến nay. Sẽ không ai điên dại gì mà xuất hiện bên trong phù trận, cái này đồng nghĩa với việc tử vong, cho dù là đạo thể chí tôn cường giả cũng là như vậy. Không có một vị tôn giả nào có thể chống lại lục giai cao cấp hộ thành phù trận công kích như vậy, chỉ có một con đường chết, đường này. Bọn họ cũng là không thể đi, dư lại chỉ có con đường cuối cùng, đi đến Vân Quang Thành hiện nay, là nơi cường giả tụ tập. Ngoài trừ Cáp Tích Thành đám người kia ra, còn là có Nỗ Đặc Thành, hơn nữa, theo tin tức mà hắn biết được, không hiểu như thế nào. Thông tin Vân Quang Thành có tinh không bí kim, số lượng lên đến 3 vạn cân, cũng đã bị một số chí tôn thành chỉ cường đại kia biết đến. Bọn người kia là cũng hoặc minh hoặc ám, cũng đã tụ tập tại Vân Quang Thành, nơi đó bây giờ, có thể nói là cường giả như mây. hơn phân nửa cái tốn ma vực này ma tôn, có thể đang tại Vân Quang Thành, tranh đoạt tinh không bí kim, hắn kiệt nhĩ thành người. Đương nhiên cũng sẽ đến đó góp vui, vừa có thể tìm cắp tích thành người tính sổ, còn có thể bảo hộ được Vân Quang Thành, bảo hộ Vân Quang Thành. Trước kia có nghĩ, hắn cũng không có nghĩ đến, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, đám nhân tộc kia cùng bọn hắn đều đã là nô ấn một viên. Bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu, đây cũng coi như là một công đôi, vừa trả được thù, lại có thể lấy được lòng vị chủ nhân kia. Hắn như thế nào sẽ không làm được quyết định như vậy, cả đám đạo thể ma tôn đều là gật đầu đồng ý. Sau đó một đám đưa cực phẩm linh thạch vào bên trong tòa truyền tống trận đi đến Vân Quang Thành, trong nháy mắt. 29 tên đạo thể ma tôn cùng một tên linh thể ma tôn liền biến mất trước truyền tống trận quảng trường, Kiệt Nhĩ Lân có thể nghĩ ra. Đám người bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là Kiệt Nhĩ Lân xưa nay vẫn là tộc trưởng, là người đứng đầu. Cho nên bọn họ đã quen với lại Kiệt Nhĩ Lân ra ý kiến, chỉ là theo thói quen mà thôi, đám người của Kiệt Nhĩ Lân đi không lâu, tại Kiệt Nhĩ Thành. Thành chủ phủ, luyện thần đỉnh không gian, ầm ầm, cuối cùng thương thế cũng đã khôi phục lại như cũ. Diệp Tử Phàm đánh ra một quyền, làm cho luyện thần đỉnh không gian tan vỡ không ít. Chỉ khi đến tận cùng chạm vào luyện thần đỉnh thân đỉnh nó mới dừng lại, cách trương.